Em đang ở siêu thị à? Đầu dây bên kia Dạ Mạc Thâm dường như cảm nhận được điều gì đó. Liên hỏi thêm một câu. Hàn Mặc Tử họ khan một tiếng. Cố gắng che giấu nói. Tôi tình cờ đi siêu thị mua vài thứ, cũng kịp thời gian vào thăm bệnh không muộn đâu. Dạ Mạc Thâm liên bật cười. Người phụ nữ này, từ khi nào em có quan niệm về thời gian như vậy? Anh nói nhiều như vậy thì không cần qua nữa. Tôi liên bắt taxi tới đó. Hàn Mặc Tử tức giận nói. Hạ, nói một câu liền khiến em khó chịu. Vậy em không muốn tới đây sao? Để anh một mình trong bệnh viện sao? Hàn Mộc Tử, cô thực sự không thể nói cho anh biết. Mà anh bây giờ là một bệnh nhân. Cần phải tôn trọng người bệnh. Hàn Mộc Tử im lặng một lúc lâu. Giọng nói của Dạ Mạc Thâm đã trở nên ôn hòa hơn. Cậu ấy sẽ sớm đến đấy. Nhớ giữ liên lạc, cúp điện thoại xong, Hàn Mộc Tử cầm chìa khóa đi ra ngoài. Biết rồi, có lẽ là bởi vì giấc mơ kia. Bên ngoài lúc đi ra ngoài rất yên tĩnh. Lúc vào thang máy cũng không gặp một người. Cho nên trong lòng Hàn Mộc Tử không tránh khỏi có chút lo lắng. Qua cổng khu nhà phải đi qua một con đường nhỏ. Tuy có đèn đường nhưng trời còn hơi tối. Hàn Mặc Tử lặng lẽ bước đi. Mắt không ngừng quan sát xung quanh. Có sợ rằng có ai đó sẽ đột nhiên xuất hiện vào lúc này. Bụi cỏ ven đường đột nhiên động đậy. Hàn Mặc Tử sợ tới mức cả người đều sởn da gà. Sau đó đừng như trời trong. Cô nhìn chăm chăm vào bụi cỏ. Một lúc sau, một con mèo hoang từ bên trong chui ra. Nó đang ngậm một con mèo con trong miệng. Khi nhìn thấy Hàn Mặc Tử, nó cảnh giác lùi lại vài bước rồi trốn vào bụi cỏ. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Mặc Tử rốt cục cũng có thể thả lỏng hóa ra là một con mèo. Nhưng, nhìn dạng vẻ của con mèo này, nó đang muốn tha mèo con đi sao? Hàn Mộc Tử không nhịn được đi tới. Càng tới gần, cô nghe thấy tiếng kêu của mèo con. Mèo mẹ ôm mèo con thấy cô đến gần liên cảnh giác kêu lên từ trong cổ họng để dọa cô. Đừng sợ, ta không có ác ý. Hàn Mặc Tử dừng lại, đột nhiên nhớ tới cái gì. Liền mở ra hộp giữ nhiệt ra, sau đó lấy ra lớp trên cùng. Món cà cô hấp hôm nay vốn là để Dạ Mạc Thâm ăn. Nhưng bây giờ, chấm, vẫn là cho mèo ăn thì hơn. Cái này cho máy. Hàn Mặc Tử đặt cả trước mặt mèo. Con mèo ngửi được mùi. Hai mắt sáng ngời, liếc mắt nhìn Hàn Mộc Tử. Nhưng vẫn có chút sợ hãi bước tới. Hàn Mộc Tử nhìn xung quanh. Chỗ này tương đối yên tĩnh không có ai quấy rầy nên cô đẩy cái đĩa vào góc. Lấy cỏ che lại rồi đứng dậy rời đi. Cách chương.